Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, chương 248. Băng Chi Thiên Vương Lorelai đăng tràng. 248. Băng Chi Thiên Vương Lorelai đăng tràng. Mặc dù sụi lơ lấy thân thể đổ vào bên bờ Gyarados đã bị trọng điểm chiếu cố, Butterfree bọn chúng hương thơm liệu pháp vẫn là không có hoàn toàn để Gyarados bọn chúng khôi phục sức sống. Gyarados bọn chúng thực lực mạnh phi thường, hắn cần cỗ này sinh lực quân gia nhập vào cứu viện bên trong đến. Có bọn chúng xuất lực, tin tưởng cứu viện hiệu suất sẽ cao hơn. Tốt, Shizuka, Erika, Misty, ba người các ngươi nhanh đi hỗ trợ. Ngạch, tốt. Nghe được Busora tiếng kêu, Shizuka thần sắc xuất hiện một lát giãy giụa cùng do dự. Dù sao hiện tại ca ca của mình còn không rõ sống chết. Bất quá trong lòng cân nhắc một chút về sau, Shizuka vẫn là lựa chọn trước cứu trong hồ Pokemon. Dù sao đây đều là ca ca của mình tạo nghiệt. Ngang, giống giống, ăn vào roi mang tới giải thuốc tê. Lại phụ trợ lấy Butterfree ba sủng aromatherapy, hương thơm trị liệu, sụi lơ đổ vào ven bờ hồ Gyarados, rất nhanh khôi phục tinh thần. Tại Busora chỉ huy bên trong cấp tốc vùi đầu vào cứu viện bên trong. Tất cả sẽ rên đen, cầu mưa, tuyệt chiêu hệ thủy Pokemon, hướng bầu trời sử dụng uy lực lớn nhất rên đen, cầu mưa, sẽ không rên đen, cầu mưa. Hỗ trợ đến đáy hồ đem hôn mê hệ thủy Pokemon vớt lên. Hoàng dại hệ thủy Pokemon nắm giữ rên đen. Cầu mưa, ít càng thêm ít. Bất quá khổng lồ Pokemon cơ số dưới, vẫn là có trên 100 con Pokemon nắm giữ rên đen. Cầu mưa, tuyệt chiêu, lít nhà lít nhít quả cầu ánh sáng màu xanh lam nổ văng lên trời Sora. Kính hồ trên không mây mưa lúc này biến thành càng thêm đen nhánh nồng hậu dày đặc. Từng viên lớn giọt mưa rầm rầm hạ cái không ngừng. Từng đầu Gyarados đạp trên đầu sóng quấy toàn bộ kính hồ, ý đồ đem chìm vào đáy nước Pokemon cho cuốn lại. Đồng thời quấy nước hồ cũng có thể để trong hồ nước tê liệt dược tề nồng độ giảm xuống. Nhân thủ còn chưa đủ a. Tiếp tục như vậy trong hồ vẫn sẽ có rất nhiều hệ thủy Pokemon chết mất. Mặc dù không ngừng mà có Pokemon khôi phục sức sống gia nhập vào đội ngũ cứu viện bên trong, nhưng là Butterfree, Cutieelai cùng Gloom ba con Pokemon không ngừng sử dụng Aromatherapy, hương thơm trị liệu, đã sớm thể lực chống đỡ hết nổi. Busora vừa dứt lời, Gloom liền không kiên trì nổi té xỉu. Chỉ còn lại Butterfree cùng Cutiefly hai cái còn tại đau khổ trèo trống. Bất quá xem ra hai bọn nó cũng nhanh không kiên trì được bao lâu. Theo Gloom mệt đến, cứu chữa hiệu suất lại thấp xuống mấy tầng. Thấy Busora là lòng nóng như lửa đốt. Trong hồ không biết còn có bao nhiêu hệ thủy Pokemon sinh mệnh vẫn như cũ ở vào sắp chết offline. Kính hồ bị bá chủ Kabutop bọn chúng quấy sóng lớn mãnh liệt. Nhưng mà Busora trong lòng vẫn như cũ sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Nếu như thực lực của hắn mạnh hơn chút nữa, hắn nhất định có thể cứu trong hồ hệ thủy các Pokemon. Busora, ngươi kiên trì một hồi nữa. Vừa rồi về Pokemon trung tâm thời điểm ta đã thông chi liên minh điều tra đội người. Rất nhanh bọn hắn liền sẽ dẫn người tới. Rồi lúc này cuối cùng nói một tin tức tốt, tinh thần căng thẳng không dám có một chút buông lỏng Busora. Lúc này trong lòng áp lực mới thoáng đi mấy phần. Bidro Signal Beam, tín hiệu tia sáng, còn có Sire E-Cutter, đao cắt không khí, càng không ngừng oanh kích lấy hồ khẩu, bị tê liệt dược tề nhuộm thành màu vàng nước hồ ầm ầm hướng hạ du dũng mãnh lao tới. Bầu trời mưa to một mực tại dưới, trong hồ nước tê liệt dược tề đang không ngừng bị pha loãng. Thế nhưng là dù cho dạng này, lâm vào tê liệt đã chìm vào đáy hồ hệ thủy Pokemon, vẫn như cũ ở vào cực lớn trong nguy hiểm. bọn chúng lại được không đến cứu chữa. Chỉ sợ tiếp xuống Pokemon Tower bên trong lại muốn tăng hơn ngàn cái ngôi mộ mới. Slowbro, sử dụng uy lực lớn nhất Heal Power, chữa trị ba động, những người khác mau đem trong hồ đã lâm vào tê dại Pokemon cứu đi lên. Chữa bệnh và chăm sóc đội chuẩn bị cứu chữa. Ngay tại Bussora cảm giác chính mình sắp sụp đổ thanh. Pokemon Liên Minh cứu viện cuối cùng đã tới. Lần này Lavender Thao U Linh Đạo Quán bị mấy trăm con Gyarados hủy đi. Liên minh điều tra đội đã phái người tới xử lý. Bất quá lúc này không ít người tới. Xem ra không phải liên minh phái tới chuyên môn xử lý U Linh Đạo Quán bị hủy những người kia. Bất quá nhìn thấy cầm đầu cái kia tửu hồng sắc tóc tài trí nữ nhân. Bussora trong lòng áp lực rốt cục chậm rãi tán đi. Cầm đầu nữ nhân trên người khí tức như vực sâu biển lớn. Ngay cả Bussora thực lực hôm nay, hắn đều từ đối phương trên thân cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Kanto Liên Minh một trong tứ thiên vương, hệ băng thiên vương Lorelei, cái kia đem long sứ lan áp chế đến xít sao tồn tại cường hãn. Không nghĩ tới vậy mà xuất động một đại nhân vật. Trên thực tế Bussora thật sự có chút lớn. Hoảng sợ tiểu quái, trước mắt chuyện này cũng không phải cái gì việc nhỏ, mà là một kiện đủ để oanh động toàn thế giới kinh dị đại sự. Pokemon Liên Minh dưới tay một cái đạo quán huấn luyện ra. Hướng diện tích rộng lớn 1.927 m², trong đó nghỉ lại nước cờ lấy vạn kế trong kính hồ. Đầu nhập sẽ để cho trong hồ tất cả Pokemon mất đi tính mạng cao nồng độ tê liệt dược tề. Khủng bố như vậy, tập kích sự kiện quả thực là nghe rợn cả người. Tham gia Lavender Town xử lý U Linh Đạo Quán bị hủy chuyện liên minh nhân viên công tác. Lập tức hướng ngay tại phụ cận chấp hành nhiệm vụ liên minh một trong tứ thiên vương Lorelei báo cáo. Mà Lorelei cũng ngay đầu tiên chạy đến cứu viện. Nếu như là Long Sứ Lan thừa kỵ Dragonite như thế nhanh chóng chạy đến cứu viện còn nói qua được. Lorelei vậy mà cũng như thế nhanh chóng chạy đến. Từ chi tiết này đó có thể thấy được chuyện này đến cùng đến cỡ nào nghiêm trọng. Lorelei hướng Bussora gật đầu một cái. Đây là thời điểm cứu vớt trong hồ hệ thủy Pokemon cần gấp nhất. Cũng không phải là chào hỏi giải tình huống cặn kẽ thời điểm. Lorelei Slowbro thu được chỉ lệnh nhanh chóng lướt sóng vọt tới kính hồ chính giữa. Nguyên bản bị tê liệt dược tề nhuộm thành màu vàng nước hồ. Ở trên trời mưa to pha loãng cùng hồ khẩu khai thông bài xuất song trọng dưới tác dụng. Lúc này đã khôi phục thành trong suốt. Bất quá vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn ra trong hồ nước màu vàng óng tồn tại. Tổng xem ra trong hồ nước dược tính đã không đáng để lo. Chủ yếu là trong hồ mất đi ý thức hệ thủy Pokemon. T. Đây chính là thiên vương cấp thực lực sao? Lướt sóng đi vào trong kính hồ Slowbro, thoải mái mà đem dưới chân mặt hồ đông cứng. Phấn năng lượng màu trắng khí lãng như thủy triều từ Slowbro trong thân thể bừng lên. Một chiêu toàn lực Heal Power, chữa trị ba động, để trong hồ thụ thương hệ thủy Pokemon nhanh chóng khôi phục tinh thần. Thấy Bussora thật là trợn mắt hốc mồm. Quả nhiên bình thường tứ thiên vương công khai thi đấu biểu diễn đều là gạt người. Lúc này Lorelei bày ra thực lực, hoàn toàn không phải công khai thi đấu biểu diễn bên trong hiển lộ như thế. Tuyệt đối có thể dùng cách biệt một trời để hình dung. Một mực gọi dầm dĩ lấy chính mình so với thiên vương cấp còn mạnh hơn Bussora. Lúc này hắn cũng rõ ràng mình cùng thiên vương cấp chênh lệch. Vậy thật là không phải một chút điểm lớn. Bất quá nơi này chênh lệch chỉ là dưới tay Pokemon thực lực chênh lệch. Về phần huấn luyện ra đẳng cấp, Bussora vẫn là cho là mình không thể so với thiên vương cấp thấp. Hắn xuyên qua đến Pokemon thế giới mới bao lâu? Nửa năm không đến thời gian. Xuất đạo bắt đầu lữ hành vẫn chưa tới 3 tháng. Bussora dưới tay Pokemon thực lực đã tiến vào chuẩn thiên vương cảnh giới. Thành tựu như vậy ngắn như vậy thời gian Lorelei có thể làm không đến. Tại hắn ở độ tuổi này giai đoạn, Bulsora có lực tin miểu sát Lorelei trong tay Pokemon, mà lại chuyên tấn công hệ trùng con đường này thế nhưng là rất khó đi. Bulsora có thể đi đến bây giờ thành tựu như vậy, hắn huấn luyện ra đẳng cấp cũng liền có thể thấy được lốm đốm. Bất kể như thế nào, Bulsora vẫn là không chút nào kiêng kỵ thừa nhận mình cùng Lorelei thực lực chênh lệch. Nhìn xem bên hồ bên trên khí chất cao lãnh, toàn thân giống như là mang theo một cái hàn băng lực trường lĩnh vực. Như là một cái nữ chiến thần đồng dạng băng chi thiên vương Lorelei. Bulsora trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một cỗ kính nể. Quả nhiên không hổ là có thể để cho Long Sứ Lan loại này quán quân cường giả cụp đuôi làm người. Tồn tại, ao ao, không nghĩ tới Lorelei Slowbro tại băng thuộc tính lĩnh vực cường đại như vậy. Đối hưu Pau, chữa trị ba động, nắm giữ càng làm cho người thán phục. Hưu Pau, chữa trị ba động, ánh sáng đảo qua lâm vào tê liệt trạng thái hệ thủy các Pokemon. Trong chớp mắt những thứ này Pokemon liền khôi phục tinh thần. Hô, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.